Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, ngươi không ăn giấm sao hai? Một bữa cơm, nửa đoạn trước ba người chuyện trò vui vẻ, nửa đoạn sau chính là trầm mặc, bền bỉ trầm mặc. Hạ Phong cảm thấy mình xấu hổ chứng đều nhanh trọng phạm. Nhưng vô luận hắn đánh như thế nào giảng hòa, hai người kia chính là không nói tiếng nào. Hắn tự quyết định trong chốc lát, dứt khoát cũng từ bỏ khuyên giải, cúi đầu yên lặng dùng bữa. Bữa tối kết thúc về sau, Hạ Phong kết xong sổ sách, dựa theo quán tính lại cười hì hì hướng về Tiểu Thỏ trêu đùa nói: "Tiểu Thỏ Thỏ a, ca ca đưa ngươi về nhà có được hay không?" Kỳ thật hắn liền là miệng tiện, tùy tiện hỏi một chút, nhưng mà không nghĩ tới, Tiểu Thỏ vậy mà thực ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn Trình Chi Ngôn một chút, gật gật đầu chân thành nói: "Tốt, Hạ Phong ca ca, người đưa ta a." Hạ Phong nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Ngay tại Tiểu Thỏ gật đầu đáp ứng trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ cũng có thể cảm giác được Trình Chi Ngôn băng lãnh ánh mắt cơ hồ muốn đem cả người hắn chọc thủng. Khụ khụ, cái gì đó Tiểu Thỏ, ngươi thực cùng ta cùng đi a. Hạ Phong thanh âm run run rẩy rẩy hướng lấy Tiểu Thỏ nói: "Ca ca hôm nay là đi nhờ xe tới a, không có việc gì, chúng ta có thể cùng một chỗ ngồi xe buýt đi." Tiểu Thỏ hướng về Hạ Phong sáng sủa cười một tiếng, cười không ngừng cho hắn tiểu tâm can lập tức run rẩy. Hạ Phong một mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ hướng về Trình Chi Ngôn đầu nhập đi cầu cứu ánh mắt. Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại là phảng phất cái gì cũng không thấy bộ dáng. Thản nhiên nói: "Tất nhiên dạng này, cái kia ta đi về trước." Vừa dứt lời, hắn đã đứng dậy, cầm lấy treo trên ghế áo khoác, quay người trực tiếp ra cửa. "Ai ai, Trình Chi Ngôn, lão bà ngươi còn ở đây này?" Hạ Phong tranh thủ thời gian lên tiếng muốn gọi hắn lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn dần dần đi xa bóng lưng, nhịn không được cắn cắn bờ môi của mình. Cái gì đó, nàng nước chanh ca ca làm gì đột nhiên liền tức giận. "Đi thôi, ta tiểu tổ tông." Chấm ngoặc kép, Hạ Phong một mặt cười khổ, nhìn xem Tiểu Thỏ nói: "Hôm nay ta nếu là không an an toàn toàn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem ngươi đưa về nhà, đoán chừng ta liền muốn gặp không đến buổi sáng ngày mai mặt trời." "Nào có khoa trương như vậy?" Tiểu Thỏ trắng Hạ Phong một chút, dầu dĩ nói: "Chỗ nào khoa trương, các ngươi nhà Trình Chi Ngôn, tính tình tốt bao nhiêu một người a, vậy mà cũng sẽ nổi giận như vậy." Hạ Phong đi đến phòng cửa ra vào, mười điểm thân sĩ giúp Tiểu Thỏ kéo cửa ra nói: "Người a, cũng hơi thông cảm một lần hắn." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Thỏ trầm mặc chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem Hạ Phong nói: "Chẳng lẽ là ta sai rồi? Hắn cảm thấy Tiếu Hàm đối với ta có ý tứ, chính là thật có ý tứ sao? Tiếu Hàm cho tới bây giờ đều không nói với ta qua thổ lộ lời nói hoặc là cái khác. Cho tới nay hắn đều là coi ta là làm bạn đối đãi. Ta cũng là thực tình coi hắn là làm bạn. Cũng bởi vì dạng này, hắn liền muốn lợi dụng quan hệ đem người điều đi sao?" Chậc chậc, Tiểu Thỏ, không thể nói như thế. Cái gì làm bằng hữu không làm bằng hữu? Giữa nam nữ nào có cái gì thuần khiết hữu nghị a? Hạ Phong một mặt không tán thành biểu lộ nhìn xem nàng nói: "Cái này phải đổi là ta, ta khẳng định cũng đem mình tình địch làm cho càng xa càng tốt a. Làm gì thả ngay dưới mắt đưa cho chính mình ngột ngạt đâu." "Không có thuần khiết hữu nghị." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. "Ngang." Hạ Phong dùng sức chút gật đầu. "Cái kia hai ta đây, hai ta cũng không tính là thuần khiết hữu nghị sao? Hai ta liền bằng hữu cũng không tính là sao?" Tiểu Thỏ cau mày, mười điểm sắc bén hỏi vấn đề này. Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-doc-nối-su-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-tao-ai-tao. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http